nhất định sẽ làm được, nhìn các ngươi ở trong nguyên khí triều tịch cũng khó. Bỏ đi, ta sẽ giúp người giúp đến cùng, đem các ngươi đưa đến Nguyên Dương Sơn đi sao? Đang khi nói chuyện, không gian xung quanh một trận rung rẩy. Khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Khí tức cực nóng tạt vào mặt, phản phất như tùy thời tùy chỗ đều có thể khiến hai người bọn họ chân khô. Một nơi nồng hậu nguyên dương linh khí a. Chu Báo hít một ngụm lương khí, nhìn tòa sơn phong giống như hoàng ngọc kia, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Hay thật, tòa nguyên dương thạch từ khi nào biến thành nguyên dương sơn? Thanh Linh cũng kinh ngạc nói. Đây là nguyên dương thạch trong truyền thuyết. Chu Báo liếc hắn một cái, nhẹ nhàng cảm ứng một chút khí tức xung quanh. Xung quanh tòa sơn phong này, nguyên khí triều tịch vẫn cuộn trào mãnh liệt như cũ. Thế nhưng so với nơn, hơn, u, vinh, quy, quy, nơn, địa phương khác, nguyên khí ở đây thật sự là quá mức khô ráo. Hầu như tất cả đều là từ đủ loại dương tính nguyên khí, sát khí cấu thành. Không có pha tạp chút nguyên khí khác thuộc tính nào. Nguyên dương sơn này vốn chính là một khối nguyên dương thạch phương viên 10 trượng mà thôi. Trong thủ hạ của Bích Lạc Đại Đế, nếu có kẻ tu luyện cùng với cửu thiên nguyên dương muốn đột phá hoặc là tiểu thành, Đại Đế sẽ để cho bọn họ tới đây tu luyện, nghĩ không ra hiện tại lại biến thành một tòa sơn phong, ha ha. Thanh Linh cười gượng hai tiếng, hiển nhiên cũng là sơn phong trước mắt làm chấn kinh. Chu Báo lắc đầu, Bích Lạc Đại Đế xác thực là đại thủ bút. Ở đây diễn hóa bí cảnh tự nhiên sẽ có quá trình dạng như khai thiên phát địa giống với Thái Sơ khởi nguyên thời đại. Khi đó, trong thiên địa nguyên dương chi khí sung túc, bị nguyên dương chi thạch hấp dẫn, tiếp tụ không tan, hình thành sơn phong, cũng không phải sự tình không có khả năng. Đúng vậy, cũng không phải sự tình không có khả năng. Thanh Linh mỉm cười lắc đầu nói. Được rồi, nhanh lên tu luyện đi sao? Ở nơi nguyên dương chi khí mạnh như vậy tu luyện, thân thể ngươi lại được tiên thiên thần chi di hài cải tạo qua. Nếu như trong một tháng cửu thiên nguyên dương không thể tiểu thành, vậy ngươi có thể đập đầu vào khối đậu hũ chết đi. Chu Báo cười cười, cũng không nói. Thanh quang vừa hiện, liền nhảy đến tòa sơn phong như hoàng ngọc kia, ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Bản thân hắn tu luyện chính là Cửu Long Thần Hỏa Công, chính là công pháp thuần dương thuộc tính. Mà nội khí trong cơ thể hắn đã hoàn toàn chuyển hóa thành Thái Cổ Thực Long Thu Yêu Hỏa, dương khí 10 phần. Hiện tại đem nguyên dương chi khí ở đây hấp thu, rất nhanh liền chuyển hóa thành cửu thiên nguyên dương nội khí. Mà cửu thiên nguyên dương nội khí lại trải qua Thực Long Thu Yêu Hỏa dung luyện, trong chân long cửu khiếu lưu chuyển mấy lần, liền toàn bộ hóa thành cửu thiên nguyên dương huyền nguyên. Chân vô vừa ra, yêu hỏa trong cơ thể hắn liền phát sinh phản ứng hủy dị. Thân thể Chu Báo mạnh mẽ chấn động, mở mắt toát ra vẻ khiếp sợ cực độ. Thế nào? Luyện ra vấn đề. Thấy biểu tình Chu Báo không đúng, Thanh Linh vội vã hỏi. Chu Báo lắc đầu, không nói gì, chỉ là khoát tay. Lòng bàn tay sản sinh một cổ hấp lực thật lớn, đem nguyên dương sát khí xung quanh hỗn tạp lại một chỗ, rồi rút ra một loại sát khí khốc liệt nhất, bao quanh bản thân, bắt đầu tu luyện. Tròn 20 ngày liền, Chu Báo vẫn ngồi đó không nhúc nhích. 20 ngày sau, một cổ cương khí ôn nhuận dâng lên, cửu thiên nguyên dương cương khí thành. Lẽ nào ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ta vì sao lại thấy kỳ quái? Cửu Long Thần Hỏa Chân Nguyên và Cửu Thiên Nguyên Dương Chân Nguyên dĩ nhiên có thể chuyển hóa lẫn nhau. Hơn nữa không có mảy may tổn hao, đây thật sự là quỷ dị lớn. Ta chưa từng nghe nói qua sẽ xảy ra sự tình như vậy. Chu Báo vẻ mặt nghi hoặc, đây cũng là chỗ hắn nghĩ mãi không ra, vì sao hai loại chân vô có thể tương hỗ chuyển hóa. Tuy rằng đều là dương tính nội khí chân nguyên, thế nhưng dù sao phương pháp tu luyện khác nhau, hơn nữa Cửu Thiên Nguyên Dương uy lực vô cùng, càng thắng Cửu Thiên Thần Hỏa Công. Hắn lại có thể đem Cửu Long Thần Hỏa Chân Vô hoàn toàn biến thành Cửu Thiên Nguyên Dương Chân Vô. Đây chẳng phải là nói, sau đó hắn chỉ cần tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Công là được. Vả lại lúc tu luyện liền có thể đem môn chân nguyên này chuyển hóa thành Cửu Thiên Nguyên Dương Chân Nguyên, uy lực càng cường đại. Chân vô kia của ngươi căn bản là không phải Cửu Long Thần Hỏa Chân Nguyên. Đó là Thực Long Thu Yêu Hỏa a. Thái cổ Thực Long Thu Yêu Hỏa. Uy lực nguyên bản hơn xa Cửu Long Thần Hỏa Công chân vô. Thậm chí còn trên Cửu Thiên Nguyên Dương Chân Nguyên. Ngươi phải hiểu được Cửu Thiên Nguyên Dương Chân Vô thuộc về vương đạo. Đâu có được như Thực Long Thu Yêu Hỏa của ngươi bá đạo. Hiện tại chịu ảnh hưởng của Thực Long Thu Yêu Hỏa thêm một tia khí bá đạo cũng không có gì kỳ quái. Thanh Linh khẽ cười nói, nhìn thanh ám kim sắc xích tử huyền phù trước mặt Chu Báo. Cửu Thiên Nguyên Dương xích. Đây chính là Cửu Thiên Nguyên Dương cương khí hiện hóa, có vô cùng diệu dụng, đặc biệt dùng để áp chế tà ma ngoại đạo, có kỳ hiệu. Tiểu tử, lúc này thực lực của ngươi đại tăng a. Tà ma ngoại đạo. Chu Báo rùng mình, liếc mắt nhìn Thanh Linh. Cái gì là tà ma ngoại đạo, ngươi có tính là tà ma ngoại đạo hay không? Ha ha ha ha. Ngươi tiểu tử này hỏi thật trực tiếp. Ta nói cho ngươi, tà ma ngoại đạo, từ này tại thượng cổ thời đại, không có ý tứ hạ tê, hơn, a, b, o, quy, quy, y, còn là tên gọi chung của rất nhiều lưu phái tu luyện. Những lưu phái tu luyện này tu luyện chi đạo theo lối tắt. Một lòng tiến mạnh, thực lực cao cường, sở tu chân vô pháp lực thuộc tính cực đoan, uy lực vô cùng. Những lưu phái này bị gọi chung là tà ma ngoại đạo. Nghĩ không ra hơn 10 vạn năm tà ma ngoại đạo này dĩ nhiên bị xa lánh thành dạng như hiện tại. Thật sự là thê thảm a. Nói như vậy, Cửu Thiên Nguyên Dương xích chính là khắc tinh của ma môn. Ngươi nói như vậy cũng không có sai. Cửu Thiên Nguyên Dương xích và Cửu Thiên Nguyên Dương có thể khắc chế đại bộ phận ma môn bí kỹ thần thông. Do đó, sau đó ngươi nhìn thấy người trong ma môn, muốn đi ngang thì đi ngang, muốn đi dọc thì đi dọc. Bọn họ không ai làm gì ngươi. Trừ phi gặp phải ma môn đại năng chân chính, pháp lực thông thiên cử phách, bằng không căn bản là không cần lo lắng. Chu Báo gật đầu. Ánh mắt khẽ động. Ám kim sắc Cửu Thiên Nguyên Dương xích liền hóa thành Cửu Thiên Nguyên Dương cương khí tinh thuần. Tản ra lại bị Chu Báo thu vào trong cơ thể. Tốt, chúng ta nhập Bích Lạc bí cảnh cũng đủ dài. Sự tình cần làm đều làm xong, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, hiện tại trở về đi, miễn cho rắc rối. Cũng tốt, ta cũng đạt được không ít chỗ tốt, đồng thời vượt qua lôi kiếp. Nói đến hai chữ lôi kiếp, hắn hung hăng trừng mắt với Chu Báo. Đến lúc ra ngoài rồi, ta rời khỏi Đại Luân Tự lâu như vậy, mấy lão gia hỏa hẳn là cũng cấp bách đi sao? Thế nào Tống Tử Phật này tại Đại Luân Tự còn không tự do? Không phải Tống Tử Phật là một trong những người chủ trì Đại Luân Tự hộ tự pháp trận. hiện tại đang lúc thời buổi rối loạn, đó là Đại Luân tự cũng phải đề cao cảnh giác. Huống chi Linh Tiêu mưu đồ biết lạc bí cảnh tất nhiên muốn được Đại Luân tự thông cảm. Tống Tử Phật lúc này cũng không thể dễ dàng rời khỏi. Ta hiểu rõ. Chu Báo gật đầu. Cũng không hỏi nhiều. Thanh Quan Vi Thiểm. Hai người liền rời khỏi Nguyên Dương Sơn. Nhằm hướng ban đầu chạy đi. Chu Báo nguyên bản còn không biết đường đi. Bất quá có Thanh Linh làm hướng đạo. Thẳng tại nguyên khí triều tịch bay 3 ngày 3 đêm. Mới tới lối vào ban đầu. Tại cửa vào. Thanh Linh giống như lúc tiến vào. Biến thành một đoàn vũ khí nhàn nhạt. Theo Chu Báo rời khỏi Bích Lạc bí cảnh. Thực sự là kỳ quái, ở đây thế nào không có ai a? Trước đây tiên cung không phải đều cho ngươi thủ hộ chỗ này sao? Vừa ra khỏi Bích Lạc bí cảnh, Chu Báo liền cảm giác được không đúng. Cả đại sảnh rỗng tuếch. Đừng nói là người, ngay cả một con chuột cũng không có. Im ắng. Giống như tử địa. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn đại biến, một cổ nguyên khí ba động cường đại đang va chạm. Có địch đột kiếp. Lúc này, Chu Báo còn không biết xảy ra chuyện gì. Thân hình chợt lóe, cấp bách rời khỏi đại sảnh dưới lòng đất. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vừa ra khỏi biệt viện, Chu Báo liền mở ra lưỡng nghi vi trần trận. Võ dương lĩnh đều bao phủ trong một mảnh thanh sắc vũ khí. Nguyên khí ba động xung quanh tuy rằng mãnh liệt, nhưng không cách nào tổn hại đến võ dương lĩnh của hắn. Đại Luân tự các vị hoạt Phật, ta thấy các ngươi vẫn là thối lui đi sao, ta nói rất nhiều lần rồi. Tống Tử Phật cũng không ở võ dương lĩnh, các ngươi tìm lộn địa phương rồi. Đang lúc cảm thấy kỳ quái, thanh âm yếu ớt của Vương Xà vang lên trong giọng nói lộ ra một cổ khí tức đắc ý. Đại Luân tự Tống Tử Phật. Dĩ nhiên là Đại Luân tự Hòa Thượng. A-di-đà Phật. Thiện tai thiện tai. Đây là ân oán giữa Đại Luân tự và Võ Dương Lĩnh. Không liên quan đến Thiên Long Đạo. Khó nói Thiên Long Đạo muốn cùng Tuyết Sơn Đại Luân tự ta đối địch sao? Một tiếng Phật hiệu giống như chuông đồng nổ vang, lan ra bốn phía. Tuy rằng ở đây đã hoàn toàn bị lưỡng nghi vi trần trận bao trùm, thế nhưng thanh âm này vẫn truyền khắp cả đại trận. Ha ha ha ha, Ngọc Côn Phật, ngươi cũng không nên đem sự tình kéo tới Thiên Long Đạo. Cho dù ngươi kéo đến cũng không sao. Võ Dương Lĩnh này là của Chu Báo. Chu Báo là ta đệ tử Thiên Long Đạo ta. Cũng là truyền công trưởng lão tương lai của Thiên Long Đạo. Đại Luân tự các ngươi đầu tiên là Tống Tử Phật, sau là Ngọc Côn Phật, ngươi vô duyên vô cớ xuất thủ đối với Võ Dương Lĩnh. Đây căn bản là khiêu khích. Thiên Long Đạo tuy rằng không thể so với môn phái vạn năm như Đại Luân tự các ngươi. Nhưng cũng không phải dễ bắt nạt. Các ngươi có trò gì cứ sử xuất đi, Vương Xà ta tiếp hết. Thanh âm của Vương Xà cũng hạo đảng, hơn nữa lý lẽ hùng hồng, khiến Ngọc Côn Phật nhất thời ngẹn lời. Qua hồi lâu, mới nói. Vương Thí Chủ. Ta thừa nhận. Tống Tử Phật sư đệ đột nhiên xuất thủ đối với Võ Dương Lĩnh. Xuất thủ đối với Chu Báo là hắn sai. Hơn nữa cũng xúc phạm thiên điều. Nếu xúc phạm thiên điều, tự nhiên hẳn là do thiên điều trừng phạt. Chỉ cần các ngươi đưa sư đệ ta ra, ta bảo đảm, chắc chắn giải hắn đến hình tiên đường, chịu thiên điều xử phạt. Ngươi nói có thật không? Lúc này, không có đợi được Vương Xà trả lời, Chu Báo liền hỏi trước. Người nào? Ngọc Côn Phật nghe được thanh âm này, không khỏi có chút kinh dị. Hắn biết tòa đại trận này hiện tại là do Vương Xà chủ trì. Chu Báo bế quan. Vương xà đó là đại biểu vũ lực tối cao của cả Võ Dương lĩnh, thế nào hiện tại lại có kẻ dám chỏi mồm vào? Tại hạ Chu Báo, gặp qua Ngọc Côn Phật. Chu Báo khẽ mỉm cười, hai tay một kéo một nhấc, nguyên khí trong lưỡng nghi vi trần trận một trận kích động. Thân hình Chu Báo hư không tiêu thất, khi xuất hiện lại đã đứng trước mặt Ngọc Côn Phật. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 896-897 ba kiện thuần dương pháp khí. Lúc này Ngọc Côn Phật đã hoàn toàn rơi vào tử môn ở giữa lưỡng nghi vi trần trận. Thiên Long Đạo, nói đến cũng bất quá là ở phàm trần xương vương xương bá mà thôi. Vương xà và Chu Báo đều là cửu phẩm cường giả. Trong mắt những người đứng hàng tiên tại như bọn họ tự nhiên là con kiến hôi. Căn bản không đáng động tới. Do đó, mới đầu khi bọn hắn nghe nói Tống Tử Phật thua bởi trong tay Chu Báo còn chưa tin. Thế nhưng đợi được một tháng, phát hiện Tống Tử Phật cũng không có trở lại, Đại Luân Tự liền có chút cấp bách. Giống như lời Thanh Linh nói. Lúc bình thường, Tống Tử Phật coi như là thất tung vài chục năm, Đại Luân Tự cũng không nhất định hỏi tới. Thế nhưng hiện tại đang lúc thời buổi rối loạn. Còn Tống Tử không chỉ là một trong chiến lược tối trọng yếu của Đại Luân Tự, còn là một chủ trì của Đại Luân Tự hộ tự mạng Đà La Pháp Trận. Tên này một khi thiếu mất, cả mạng Đà La Pháp Trận liền không thể vận chuyển thông minh. Uy lực giảm xuống thật lớn. Còn Tống Tử Phật mặc dù có chút hoang dâm, thế nhưng vô luận như thế nào không phải một kẻ không hiểu đại thế. Do đó, Đại Luân Tự mới mơ hồ cảm thấy sự tình có chút không đúng. Hiện tại Tống Tử Phật rời khỏi Đại Luân Tự. Do đó, mới có thể để Ngọc Côn Phật xuất lĩnh ngũ đại cửu phẩm đệ tử đi ra ngoài tìm. Mà mục tiêu đầu tiên tự nhiên là Võ Dương lĩnh. Ai cũng thật không ngờ, vừa đến Võ Dương lĩnh, liền rơi vào trong đại trận thần diệu như vậy. Ngọc Côn Phật cùng năm tên cửu phẩm cường giả liên thủ vậy mà ngay cả tự bảo vệ mình cũng không được. Ngọc Côn Phật mới chân chính tin tưởng Tống Tử Phật thật thua bởi Võ Dương lĩnh. Phá trận không được, Ngọc Côn Phật chỉ đành buông giá xuống cùng Vương xà đàm phán. Nghĩ không ra Vương xà mềm cứng đều không được. Dĩ nhiên một mực chắc chắn Chu Báo đang bế quan, còn lại đều không biết. Có chuyện gì chỉ có thể chờ Chu Báo xuất quan lại nói, để hắn phiền toái không ngớt. Bất quá nhưng cũng không thể tránh được, chỉ đành vừa chống đỡ trận pháp, vừa hao tổn miệng lưỡi, tìm hiểu động tĩnh, muốn thuyết phục Vương xà. Mà hiện tại Chu Báo xuất quan, ngươi chính là Vân Châu Chu Báo. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết a, tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn, tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn a. Thấy rõ khuôn mặt cùng khí thế của Chu Báo, Ngọc Côn Phật hai mắt lóe sáng cũng nhịn không được khẽ thở dài. Chu Báo này như lời của Hoan Hỷ Phật, tuổi còn trẻ quá mức a, thực lực cũng mạnh hơn. Lấy bản thân chân tiên cảnh tu vi nhảy ra ngoài tam giới, dĩ nhiên cũng vô pháp hoàn toàn nhìn thấu nội khí của hắn. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra tu vi của hắn tại cửu phẩm đỉnh phong. Thế nhưng từng tầm khí tức thần diệu xung quanh thân thể hắn khiến hắn căn bản là thấy không rõ lắm. Không dám nhận, đại sư quá khen rồi. Chu Báo liền ôm quyền, liếc mắt nhìn Ngọc Côn Phật. Sau đó, lại nhìn năm tên hòa thượng tu vi cử phẩm phía sau hắn, mỉm cười. Đại Luân Tự 13 vị hoạt Phật quả nhiên danh bất hư truyền a. Dĩ nhiên có thể trong đại trận bảo vệ năm tên đệ tử. Đại sư so với Tống Tử Phật kia mạnh hơn nhiều. A-di-đà Phật. Ngọc Côn Phật hai tay hợp thành chữ thập, nói một tiếng Phật hiệu. Nói như thế, thí chủ thật đã gặp tên sư đệ không ra gì kia của ta. Đương nhiên, hắn tới tìm ta phiền phức, ta tự nhiên sẽ không để hắn có ngày lành. Chu Báo lạnh lùng cười. Một cổ sát ý khốc liệt phóng nhanh ra. Dĩ nhiên cùng sát khí trong tử môn dung hợp với nhau. Trùng kích. Ngọc Côn Phật thần sắc biến đổi. Kim Luân sau đầu cũng là một trận run rẩy. Hít sâu một hơi, ổn định Kim Luân sau đầu, Ngọc Côn Phật ngẩng đầu lên, nhìn Chu Báo. Nghĩ đến, vừa rồi Bần Tăng và Vương Tọa nói chuyện, thí chủ cũng đã nghe được. Hành vi của sư đệ ta lần này thật không đúng, trái với thiên điều, Đại Luân tự ta tự sẽ cho các hạ một kết quả. Bất quá hắn dù sao cũng là hoạt Phật của Đại Luân tự ta, cũng không thể để hắn chết ở bên ngoài. Không thể để hắn chết ở bên ngoài. Chu Báo ánh mắt lạnh lùng. Không sai, thật là không thể để hắn chết ở bên ngoài. Ngọc Côn Phật, ngươi vừa nói sẽ cho ta một kết quả. Không biết là kết quả gì đây? Chỉ cần các hạ đem chỗ sư đệ ta hạ lạc nói ra, Đại Luân tự sẽ để các hạ thỏa mãn. Được. Chu Báo mỉm cười, đưa tay một trảo, lôi kéo, dĩ nhiên từ trong hư không đem thân thể Tống Tử Phật kéo ra. Lúc này Tống Tử Phật, hoặc giả Thanh Linh, hai mắt nhắm nghiền, thịt béo toàn thân đang run rẩy, nét mặt lộ vẻ sợ hãi cực độ, phảng phất như gặp phải sự tình gì đáng sợ. Sư đệ, Ngọc Côn Phật chính là đắc đạo cao tăng tu vi chân tiên, tự nhiên sẽ không nhìn lầm. Chu Báo trong hư không kéo ra chính là sư đệ hắn, chân thân Tống Tử Phật. Tên hòa thượng béo này mấy tháng trước đến Võ Dương Lĩnh quấy rối, khiến Võ Dương Lĩnh không được an bình. May mà ta có trận pháp bảo vệ, đưa hắn rơi vào trong ảo cảnh. Mãi cho đến bây giờ đại sư tới, ta giữ hắn lại cũng vô dụng. Trả hắn cho các ngươi cũng không phải là không thể được. Thế nhưng Võ Dương Lĩnh của ta lần này đã bị tổn thất, ta tự nhiên muốn cùng Đại Luân tự phân trần một phen. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Ngọc Côn Phật nghĩ không ra Chu Báo thẳng thắn như vậy, trực tiếp đem Tống Tử Phật đưa ra. Thấy sư đệ của mình một bộ sợ hãi, dù là Ngọc Côn Phật tu vi cao thâm, cũng nhịn không được nóng vội. Càng không nói tới đồ đệ của Tống Tử Phật, Hoan Hỷ Hòa Thượng. Hắn hận không tìm một cái lỗ để chui vào. Các hạ khoan dung đại lượng, phần nhân tình này, Đại Luân tự ta ghi nhớ, tương lai tất báo. Ngọc Côn Phật hai tay hợp thành chữ thập. Ánh mắt nhìn Chu Báo. Chu Báo trong tay dẫn theo Tống Tử Phật. Phản phất như muốn dùng ánh mắt của mình đem Tống Tử Phật hấp qua. Đừng nói những lời vô ích ấy nữa. Cũng đừng chơi chữ với ta. Nhân tình của Đại Luân tự các ngươi ta còn không cần. Tống Tử Phật này vô luận như thế nào cũng là một tán tiên đỉnh phong cường giả. Cũng là chiến lực cực mạnh của Đại Luân tự các ngươi ta yêu cầu không cao, ba kiện thuần dương pháp khí thế nào? Ba kiện thuần dương pháp khí. Ngọc Côn Phật mạnh mẽ giật mình. Nét mặt già nuôi cũng là một trận run run. Thuần dương pháp khí a. Đại Luân tự tuy rằng là đại phái mấy vạn năm, nội tình thâm hậu. Thế nhưng thuần dương pháp khí này thật đúng là không nhiều lắm. Trong tự 13 vị hoạt Phật, trên tay cũng không phải đều có thuần dương pháp khí. Trong tự có vài món thuần dương pháp khí dùng để áp khí vận. Vài món kia cũng càng không thể lấy ra được. Do đó, hiện tại cả Đại Luân tự có thể lấy ra thuần dương pháp khí ngay cả 10 kiện cũng không được. Mỗi một kiện đều là trân tảng, trân bảo. Chu Báo dĩ nhiên mở miệng chính là ba kiện, coi thuần dương pháp khí là rau cải trắng a. Thế nào, lẽ nào đại sư không muốn sao? Thí chủ thật sự là sư tử miệng rộng a. Ngọc Côn Phật than một tiếng. Đại Luân tự ta mặc dù có thuần dương pháp khí, thế nhưng thoáng cái xuất ra ba kiện là không có khả năng a. Ngươi xem, không có thành ý gì cả. Chu Báo cũng đã dự liệu trước, hắc hắc cười, cầm trong tay Tống Tử Phật đang run rẩy. Đừng vội nói không, trên người Tống Tử Phật không phải có một kiện sao? Hỏa Vân Cà Sa, ta đối với thứ này không có hứng thú. Do đó, liền trả lại cho ngươi, một kiện đổi một kiện. Lấy của ngươi một kiện, không chịu thiệt đi sao?